Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 4, đêm đi, đồ chó, cô cũng xứng gọi tên của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 này là ngày Bạch Hy Anh xuất viện, nhưng trước khi rời đi, phòng bệnh lại đón nhận một số người đến thăm, đó là các bạn cùng phòng của Bạch Hy Anh. Lâm Tình Trúc đối mặt với những người vừa tới, cảm thấy một áp lực nhất định. Nàng nhún vai, tự tách ra để cho họ không gian riêng. Trong phòng bệnh, sau khi mọi người đi, một người bạn cùng phòng của Bạch Hy Anh là Phương Tiểu Đồng không nhịn được lo lắng hỏi. Hy Anh, cậu không sao chứ? Những người khác cũng lo lắng nhìn Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh thu hồi ánh mắt từ những người bạn quen thuộc mà xa lạ này, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Tôi không sao, mấy cậu đừng lo. Phương Tiểu Đồng hơi sốt ruột, làm sao có thể không lo được, cậu không biết bên ngoài đang nói gì về cậu sao? Cô ấy dậm chân, có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của Bạch Hy Anh. Mọi người đều biết Lâm Tinh Trúc là người như thế nào, tin đồn bên ngoài đã lan truyền khắp nơi, mặc dù không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Bạch Hy Anh nhíu mày thể hiện sự hứng thú, trong quá khứ, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Nàng cũng tò mò không biết người ta đang nói gì về mình bên ngoài. Sau một hồi suy nghĩ, nàng hỏi, nhiều người biết chuyện này rồi à? Phương Tiểu Đồng gật đầu, sắc mặt u ám. Nhưng mà cậu yên tâm, không phải có quá nhiều người biết. Dù sao họ đã tốt nghiệp, mỗi người một ngả, tin đồn cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định. Bạch Hy Anh trầm ngâm, nàng nhìn những người bạn đã lâu không gặp, tất cả đều thể hiện sự quan tâm. Và nàng cố gắng trấn an họ để họ hoàn toàn yên tâm. Sau khi mọi người ra đi, nụ cười trên mặt Bạch Hy Anh lập tức biến mất. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, không hề giống với cách nàng vừa mới tiếp đãi bạn bè. Lâm Tình Trúc hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Đợi cho đến khi cô chớp mắt, hình ảnh vừa rồi dường như đã biến mất hoàn toàn. Lâm Tình Trúc dựa vào cửa phòng, chăm chú nhìn Bạch Hy Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, hỏi: cô có muốn ăn trưa trước khi đi không? Bạch Hy Anh lắc đầu, không cần. Lâm Tình Trúc không nói thêm gì nữa, cô ôm tay đứng trước cửa, lặng lẽ chờ đợi Bạch Hy Anh dọn dẹp những món đồ cuối cùng. Đồ đạc không nhiều, phần lớn không gian vẫn là do Lâm Tình Trúc mua thêm cho Bạch Hy Anh vài bộ quần áo. Không còn cách nào khác, nằm viện một tuần, chiếc váy trắng Bạch Hy Anh mặc khi đưa tới đã rách không ra hình dạng, Lâm Tình Trúc buộc phải mua thêm cho cô vài bộ quần áo bình thường. Hôm nay xuất viện, Bạch Hy Anh mặc một chiếc váy trắng dài điểm xuyết họa tiết hoa anh đào đỏ tươi. Nhìn từ góc độ của Lâm Tinh Trúc, có thể rõ ràng thấy được vòng eo nhỏ cong của nàng khi cô cúi người. Lâm Tinh Trúc hiếm khi nghĩ về những người như công 1, công 2, công 3. Trong nguyên tác, và trong lòng không khỏi nghĩ về một suy nghĩ không đúng lúc, cái eo này, thật sự chịu được sao? Khi Bạch Hy Anh quay người, Lâm Tinh Trúc đã kịp rút ánh mắt trở lại. Cô xong chưa? Bạch Hy Anh gật đầu, ừ, Lâm Tinh Trúc sau đó lái xe đưa Bạch Hy Anh về nhà. Sau khi xuống xe, Bạch Hy Anh mang túi sách không quay đầu lên lầu. Lâm Tinh Trúc nhìn theo bóng dáng không che giấu sự không hoan nghênh của đối phương, nhún vai, rồi thản nhiên quay người bỏ đi. Đêm đó, Lâm Tinh Trúc tranh thủ thời gian về thăm Lâm gia. Khi cô về, Lâm cha đã ngồi đợi ở phòng khách từ lâu. Khi thấy cô, người quản gia lén làm động tác nháy mắt với cô. Cô còn biết về nhà, tiếng Lâm cha vang lên đầy phẫn nộ. Lâm Tình Trúc thấy ông tức giận đập vào bàn, gợn sóng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu ông có biết mình đang tự làm đau bản thân không? Lâm Tình Trúc suy nghĩ lan man. Cô, xem lại mình kìa. Lâm cha đứng dậy, không kìm nén được giận dữ. Lồng bông, không học hành gì cả. Cô đi làm mà không làm đàng hoàng, một tháng chấm công đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải người ta nể mặt tôi, đã cho cô thu dọn đồ đạc đi rồi. Lâm Tình Trúc biết những gì Lâm cha nói là thật. Cô hơi bất đắc dĩ. Đây đều là tình huống rối rắm mà nguyên chủ để lại. Bây giờ người phải chịu đựng hậu quả lại là cô. Lâm Tình Trúc định khiến ông tỉnh táo lại. Vậy con không phải đã chủ động từ chức sao? Cô chưa kịp nói hết câu, Lâm cha đã tức giận nói. Ai bảo cô từ chức? Cô từ chức làm gì? Lâm phụ tức giận hỏi. Có phải những người bạn xấu của cô lại khuyến khích cô làm chuyện gì không? Không đi làm thì cô làm gì? Cô định ngày nào cũng nhảy múa hay mơ mộng sao? Lâm Tinh Trúc, thật khó tưởng tượng đây là một người cha nghiêm túc, quyền lực trước người ngoài nói những lời này. có thể thấy nguyên chủ đã làm cha cô thất vọng đến mức nào. Lâm cha chỉ có một con gái là Lâm Tinh Trúc, mẹ cô qua đời do bệnh khi cô còn nhỏ. Bao năm qua Lâm cha một mình nuôi cô lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, bảo vệ cô mọi mặt, không ngờ con gái mình lại lệch lạc, và khi ông muốn sửa chữa thì đã quá muộn. Lâm Tinh Trúc, nghe con nói, con có lý do của mình. Lâm Phụ hừ một tiếng, một bộ dáng như muốn nghe cô giải thích. Lâm Tinh Trúc ngồi xuống đối diện Lâm Phụ, dưới ánh mắt giận dữ của ông, cô giải thích. Cha biết đấy, con không thích công việc này. Lâm Phụ, tôi không biết. Lâm Tinh Trúc, vậy bây giờ cha biết rồi, con thực sự không thích công việc này, vì vậy con mới làm việc không đàng hoàng. Con nghĩ nếu con tìm được công việc mình thích, con chắc chắn sẽ có động lực để làm. May mắn là nguyên chủ đối mặt với cha mình cũng tương đối bình thường, không phải cô thật sự muốn làm người xấu. Đối với Lâm Tinh Trúc, làm cho một người cha yêu thương phát hiện con gái mình không còn nữa là một việc quá tàn nhẫn. Tự nhiên, cô trở thành Lâm Tinh Trúc, đối mặt với người khác cô không quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng cũ, nhưng khi đối mặt với Lâm cha, Lâm Tinh Trúc vẫn sẵn lòng đóng vai trò của mình một chút. Lâm cha nhìn cô với ánh mắt như thể đang đợi cô tìm lý do, có vẻ như danh tiếng của nguyên chủ trong mắt ông rất tệ. Lâm Tinh Trúc nâng trán, nói về kế hoạch đã quyết định. Con muốn tìm một công việc phù hợp với mình. Trong kiếp trước, Lâm Tinh Trúc sớm đã trở thành một người lao động chăm chỉ. Cô thực sự không muốn một khi đã qua đời lại phải lao vào công việc. Lâm Phụ biến sắc, ánh mắt càng khó coi. Cô, Lâm Phụ run rẩy tay. Ông thấy rằng Lâm Tinh Trúc càng ngày càng không có ý định tốt. Trước kia ít nhất cô vẫn còn thỉnh thoảng đến công ty ký tên giả vờ một chút. Bây giờ cô thậm chí không muốn giả vờ nữa. Nàng đây là nghĩ quang minh chính đại ăn bám sao? Lâm cha ánh mắt phun lửa, giống như con chim cút giận dữ, lập tức sắp nổ tung. Lâm Tinh Trúc tiếp nhận ánh mắt không mấy thân thiện từ Lâm cha. Nàng tĩnh tâm suy nghĩ một chút, vừa định giải thích nghiêm túc với Lâm cha thì chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, vang dội trong phòng khách lớn. Màn hình điện thoại hiển thị mấy chữ lớn, Bạch Hy Anh, nếu không có gì bất ngờ, đối phương không nên gọi điện thoại cho nàng lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ về thể chất đặc biệt của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc dường như đã nhận ra điều gì đó. Không kịp giải thích, nàng lập tức mở điện thoại. Để ý thận trọng, Lâm Tinh Trúc kết nối điện thoại nhưng không nói gì, nàng đang chờ đối phương nói trước. Còn Lâm Phụ, thấy sắc mặt con gái mình, cũng vô ý thức im lặng. Lúc này, từ điện thoại di động truyền đến tiếng va đập âm u, rõ ràng truyền vào tai Lâm Tinh Trúc. Ngoài tiếng va đập, còn có tiếng xô đẩy lắc lư và tiếng thở dốc đậm đặc, nếu không lắng nghe kỹ, căn bản không thể hiểu được. Sắc mặt Lâm Tinh Trúc biến đổi, cô lập tức hướng ra ngoài bước đi. Lâm cha nghe thấy tiếng xe rời đi của con gái, tức giận vung vẩy tay trái. Trên đường đi, Lâm Tinh Trúc tuân thủ quy tắc giao thông nhưng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, dành từng giây từng phút, cuối cùng đến nhà Bạch Hy Anh trong thời gian nhanh nhất. May mắn là vào buổi trưa nàng vừa mới đưa người này về, nên cô biết đường. Trong phòng vang lên tiếng vật lộn rất rõ ràng, Lâm Tinh Trúc với sắc mặt lạnh như băng, giống như lưỡi dao trong giá buốt, toát ra khí thế lạnh lẽo không thể bỏ qua. Cô đẩy cửa, nhưng không mở được, sau đó lùi lại hai bước, không khách khí đá văng cửa đã cũ kỹ thiếu sửa chữa. Bang, trong phòng, người phụ nữ đã mất lý trí vô ý thức quay đầu, chưa kịp nhìn thấy chuyện gì, liền cảm thấy một trận gió nhanh chóng đảo qua, ngay sau đó cổ áo của cô đã bị người ta siết trong tay. Cầm thú, Lâm Tinh Trúc cười lạnh, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Một quyền đánh về phía Kiều Tử Câm mặt. Một quyền rơi mặt, Kiều Tử Câm đau đến hít sâu. Lâm Tinh Trúc căn bản không có nương tay, Kiều Tử Câm bị nàng đánh đầu chóng mặt, trên mặt lại đau rát. Lâm Tinh Trúc buông lòng Kiều Tử Câm, căm ghét nhìn thoáng qua Kiều Tử Câm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bước qua cô, đỡ Bạch Hy Anh quần áo xốc xách đứng dậy. Bạch Hy Anh suýt bị xâm hại, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Đôi mắt thường ngày linh hoạt giờ đầy vẻ hoảng sợ, tóc trước khi đi còn gọn gàng bây giờ đã rối bù, quần áo cũng bị xé rách lộ ra một mảng da thì. Lâm Tinh Trúc ngồi xuống, ánh mắt căng thẳng không thể che giấu. Cô không dám nhìn nữa, chỉ là những vết đỏ trên làn da mịn màng như ngọc lại khắc sâu vào trái tim. Lâm Tinh Trúc nhìn Kiều Tử Câm, dần lấy lại tinh thần, và cảm thấy mình hành động có phần nhẹ tay. Kiều Tử Câm khi này đã nhận ra người đến, cơn ghen tuông dâng trào, ánh mắt đầy ác ý nhìn Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc, rất tốt, Lâm Tinh Trúc, đồ bỏ đi này này cũng dám đánh tao. Dưới hoàn cảnh bình thường, lời nói này của cô ta có lẽ rất có khí thế, nhưng bây giờ Kiều Tử Câm như một con chó bị đánh ngã xuống nước, những lời nói ấy chỉ khiến người khác cười nhạo. Nhưng không ai cười, Lâm Tinh Trúc từ từ vịn Bạch Hy Anh ngồi xuống ghế salon, sắp xếp cho cô ngồi thật thoải mái, rồi mới bước tới. Cô nửa ngồi xuống, tay thon dài phóng ra một lực lượng mạnh mẽ, gân xanh nổi lên trên làn da trắng không tì vết, tạo cảm giác sức mạnh cực đại, khiến người khác không thể rời mắt. Lâm Tinh Trúc từ từ tiến lại gần Kiều Tử Câm, khóe miệng nhếch lên nhưng mắt không hề có chút ý cười nào. Đồ chó chết, cô cũng xứng gọi tên tôi sao? Cách chương.